xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi cô nghỉ ngơi xong tỉnh dậy, Lý Hiểu Đồng đã về nhà, ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm bài tập. Lý Trình Trình lấy ra đống hồ sơ cá nhân, ngồi đối diện với Lý Hiểu Đồng. Khi phỏng vấn, những người mà cô cảm thấy phù hợp đều được đánh dấu. Cô chọn ra những hồ sơ đã đánh dấu và tiếp tục nghiên cứu. Cô cần tuyển dụng cho 3 bộ phận. Đầu tiên là bộ phận phụ trách trao quà hỗ trợ cho trường học. Lý Trình Trình dự định hỗ trợ tất cả học sinh hộ khẩu nông thôn bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở trấn Thần Quang. Vì vậy, bộ phận này cũng cần một số người có phẩm chất tốt, năng lực tốt và giỏi tính toán. Bộ phận thứ hai là thư viện. Ở thôn An Cư, số người biết chữ không nhiều, số người có thể tự đọc báo, đọc truyện càng ít. Cô sắp xếp một số người quản lý, vừa có thể quản lý thư viện, vừa có thể hướng dẫn mọi người đọc báo, đọc truyện. Tuy nhiên, đến lúc đó, họ phải ký hợp đồng lao động để tránh những học sinh thành phố này nghĩ rằng mình tốt nghiệp trung học phổ thông là cao quý hơn người khác, coi thường nông dân thôn An Cư và không giải thích cặn kẽ khi gặp thắc mắc của mọi người. Cô muốn họ biết rằng, chính vì có nông dân thôn An Cư nên họ mới có công việc quản lý này. Họ nên trân trọng công việc này mới đúng. Bộ phận thứ ba là nhà trẻ. Nếu muốn giúp các bà mẹ giải quyết khó khăn trong việc chăm sóc con cái, thì chắc chắn cần có một số giáo viên mầm non giúp mọi người quản lý và nuôi dưỡng trẻ em. Ở thời đại này, học sinh trung học phổ thông đi làm giáo viên trung học cơ sở là đủ tiêu chuẩn. Huống chi là giáo viên mầm non, chỉ cần biết chăm sóc trẻ em, tính tình ôn hòa là được. Không phải gia đình nào cũng có thể dành cho con mình một công việc tốt. Nếu không thì làm sao có nhiều thanh niên thất nghiệp ở nhà như vậy chứ? Lúc này, chuông điện thoại trong nhà đột nhiên reo lên. Lý Trình Trình đang định đứng dậy đi nghe điện thoại thì thấy Bạch Đại Sơn đã nhanh hơn cô một bước. Anh đi đến cầm lấy điện thoại. Alo, đồng chí Lý Trình Trình. Giọng nói nam giới sảng khoái truyền đến từ đầu dây bên kia. Bạch Đại Sơn cau mày. Tôi không phải Lý Trình Trình. Tôi là chồng cô ấy. Tôi sẽ gọi cô ấy cho anh. Sau đó, Bạch Đại Sơn quay lại nhìn Lý Trình Trình. Gọi lớn. Vợ ơi, có người tìm em. Dương Chính Khí ở đầu dây bên kia nghe những lời này thì cảm thấy hơi khó chịu. Nếu hắn ta độc ác hơn một chút, hắn ta hoàn toàn có thể có được Lý Trình Trình. Chỉ là hắn ta không nỡ nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Lý Trình Trình. Bằng không, người đàn ông này làm gì có cơ hội vênh mặt hả hê với hắn ta. Lý Trình Trình đứng dậy đi đến, nhận lấy điện thoại từ tay Bạch Đại Sơn, nghi ngờ đưa lên tai. Alo, chào anh, tôi là Lý Trình Trình. Cho hỏi anh là tôi, giọng nói của Dương Chính Khí vang lên từ đầu dây bên kia. Lý Trình Trình bừng tỉnh, sau đó khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Chủ nhiệm Dương, anh gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Đồng chí Lý Trình Trình, cô đúng là quý nhân bận rộn nên hay quên thật. Chuyện trước đó cô nói, cô không nhớ sao? Tôi đã mua lại quán trà cho cô rồi. Diện tích khoảng hơn 500 mét vuông, tổng cộng hết 20.000 đồng. Tôi đã ứng tiền trả trước. Lúc nào cô rảnh thì qua tìm tôi. Tôi dẫn cô đi làm thủ tục. Dương Chính Khí nói. Được. Vậy 2 ngày nữa tôi qua làm thủ tục. Cảm ơn chủ nhiệm Dương đã giúp tôi việc lớn như vậy. Chủ nhiệm Dương được nghỉ vào ngày nào? Chúng tôi mời chủ nhiệm đến nhà làm khách. Lý Trình Trình cũng không ngờ Dương Chính Khí lại thực sự giúp cô mua được quán trà. Mặc dù cô chưa từng trải qua những chuyện này nhưng cô cũng đã đọc qua tài liệu về thời đại này. Trên thực tế, rất nhiều người tranh giành những cửa hàng, nhà máy được chuyển từ quốc doanh sang tư nhân này. Rốt cuộc, thời đại này cũng có rất nhiều người giàu có. Dương Chính Khí có thể giúp cô mua được quán trà, đoán chừng cũng đã phải nhờ vả không ít người. Vì vậy cô thực sự nên cảm ơn Dương Chính Khí một cách đàng hoàng. Được thôi, vừa khéo chủ nhật này tôi được nghỉ. Tôi không biết nhà cô ở đâu. Đến lúc đó cô có thể qua đón tôi không? Dương Chính Khí cười tủm tỉm nói. Được, vậy tôi sẽ sắp xếp chu đáo bữa cơm cảm ơn anh vào chủ nhật này. Lý Trình Trình vui vẻ đáp. Sau khi cúp điện thoại, Lý Trình Trình nhìn Bạch Đại Sơn. Vừa rồi là chủ nhiệm Dương của lò mổ. Dương Chính Khí, anh ta giúp em mua lại quán trà ở thị trấn. Vì vậy em mời anh ta đến nhà chúng ta ăn cơm vào chủ nhật. Đến lúc đó làm phiền anh rồi. Vợ, em mua quán trà để làm gì? Chẳng lẽ em lại muốn mở quán trà sao? Em có hiểu biết về ngành này không? Bạch Đại Sơn khó hiểu hỏi. Em không muốn mở quán trà. Em chỉ ưng ý vị trí địa lý ở đó. Quán trà nằm ngay cạnh đường rất tiện lợi. Em định phá dỡ quán trà rồi xây dựng lại. Xây một kho hàng lớn. Sau này hải sản khô, trái cây đều để ở đó. Để mọi người đến kho hàng lấy hàng. Không cần phải chạy về thôn nữa. Lý Trình Trình nói xong lại ngồi xuống. Tiếp tục xem qua hồ sơ cá nhân của những học sinh tốt nghiệp. Bây giờ quán trà đã mua lại. Đến lúc đó sửa thành kho hàng lớn. Ít nhất cũng cần 20 nhân viên. Cho nên Lý Trình Trình còn phải tuyển thêm 20 học sinh tốt nghiệp. Cô chọn ra 14 nam và 6 nữ. Nam làm quản kho, nữ làm nhân viên văn phòng. Tạm thời xác định số người này. Nếu không đủ người, có thể đợi nhà kho phát triển rồi tuyển dụng lại. Bởi vì lần tuyển dụng này, trong những học sinh tham gia đã không thể chọn ra người có thể dùng được nữa. Lý Trình Trình ghi tên những học sinh mình chọn vào giấy nháp. Sau đó cất giấy đi. Sáng mai cô sẽ đến cổng trường. Công bố, buổi chiều cô sẽ đi tìm Dương Chính Khí làm thủ tục sang nhượng quán trà. Sau đó đi xem xét sửa sang quán trà như thế nào. Sáng hôm sau, Lý Hiểu Đồng đến trường tiểu học. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cùng nhau lên đường. Lần này họ mang theo một ít bột hồ. Dán danh sách trúng tuyển lên tường bên ngoài phòng bảo vệ. Còn họ ngồi bên cạnh cửa phòng bảo vệ chờ đợi. Hôm qua đã nói 9 giờ công bố. Mọi người nóng lòng muốn biết kết quả nên nhất định sẽ đến sớm. Chắc chắn không ai trễ nải trong thời khắc quan trọng như vậy. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn vừa ngồi xuống không lâu thì đã có người đến xem danh sách. Những người tìm thấy tên mình ngoan ngoãn xếp hàng đứng bên cạnh Lý Trình Trình. Những người không tìm thấy tên mình có người chửi rủa bỏ đi. Có người ảo não rời đi. Lý Trình Trình ở đời trước cũng không lớn tuổi lắm. Mặc dù cô cũng không phải đặc biệt biết nhìn người. Nhưng những người khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô chắc chắn sẽ không tuyển dụng. Dù sao cô cũng là người trả lương. Cô cũng có quyền này chứ. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Nhìn thấy trước mặt đã có không ít người đứng. Lý Trình Trình đứng dậy hỏi. Nếu còn ai chưa đến, coi như tự động bỏ cuộc. Mọi người theo tôi đến phòng làm việc đi. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn dẫn mọi người đến phòng làm việc. Lúc đi vào sân, Lý Trình Trình nói với Bạch Đại Sơn. Đại Sơn, anh đi gọi Hạ Vân Lai đến đây. Em đi sắp xếp những việc tiếp theo. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Đại Sơn gật đầu. Sau đó quay người đi ra ngoài. Lý Trình Trình đứng trên hành lang. Ánh mắt lướt qua mặt từng người. Nói, cứ 5 người xếp thành một hàng. Như vậy tôi dễ điểm danh hơn. Rất nhanh mọi người đều đã đứng ngay ngắn. Cách chương.